Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535, chương 535, muốn nghỉ ngơi sẽ thế nào cứ như vậy khó đâu. Tại Bạch Sách, bọn người ngửa đầu nhìn cái này tráng lệ khách sạn lúc, bên cạnh Công Liêu thì là len lén tiến đến Bạch Sách bên tai nói: "Hạm trưởng, cái này Thanh Hòa Kỳ thật chính là ta chân thực danh tự." Bạch Sách khẽ giật mình. "A?" Bạch Sách một mặt cổ quái nhìn xem Thanh Hòa. Ngược lại thật sự là chính là không nghĩ tới. Công Liêu loại này âm hiểm xảo trá người, ngược lại là có như thế nhất cái văn nghệ danh tử. Mà Công Liêu sau khi nói xong, liền nhìn qua Bạch Sách tiếp tục nói: "Bất quá, về sau, hạm trưởng ngài vẫn là gọi ta Công Liêu đi. Bằng không, truyền đi, tóm lại là không tốt." Bạch Sách nhẹ gật đầu. Cái này Bạch Sách biết. Bất quá, nếu là nói như vậy, vậy cái này Thanh Hòa Tửu Điếm chẳng phải là chính là Công Liêu đúng không? Trách không được đâu, trách không được gia hỏa này nói nơi này ăn ngon, hợp lấy, đây là nhà mình mở. Cùng đi theo Công Liêu tiến vào nhà này khách sạn trước đại sảnh sau đài. Công Liêu liền lấy ra một tờ thẻ màu đen nói: "Vân Đỉnh Phong." Trước đó Đài tiểu thư khẽ giật mình, tại tiếp nhận Công Liêu cho tấm thẻ về sau, liền lập tức cung kính tranh thủ thời gian gật đầu. Bạch Sách một đoàn người thì là theo ở phía sau, tại bốn phía hiếu kỳ xem xét. Nói đến, cái này Xích Hồng hạm đội bên này đối thân phận này tin tức giữ bí mật làm thật đúng là đặc biệt tốt. Tên này sân khấu nhân viên, mặc dù rất cung kính, nhưng chỉ bất quá là bởi vì Công Liêu lấy ra tấm kia đen thẻ mà thôi. Căn bản cũng không biết Công Liêu là ai. Nơi này chính là Công Liêu khách sạn. Phía dưới này nhân viên đều căn bản không biết mình lão bản. Rất nhanh, Công Liêu cầm tới thẻ phòng về sau, liền dẫn Bạch Sách một đoàn người đi ngồi thang máy. Tầng lầu là cao nhất tầng kia, mà tại thang máy chậm chậm lên cao thời điểm, Công Liêu cũng nhìn qua Bạch Sách cười nói: "Hạm trưởng, chúng ta ở đây đợi cái 2-3 ngày thời gian, các ngươi ở đây hào hào chơi một chút, ta khoảng thời gian này đi vơ vét dưới đổ vật, đến thời điểm cùng nhau mang về Vũ Linh Đại Lục, cái này ngược lại là không có vấn đề." Dù sao, Bạch Sách đều đã đem nên làm đều làm, đồ vật cầm, Bắc Lam Lăng Hiên được cứu ra, tiếp xuống lại không có việc gì, tại cái này ở lâu mấy ngày, chơi một chút cũng là rất tốt. Nói đến, Bạch Sách vừa tới Vũ Linh Đại Lục thời điểm, nghĩ chính là bốn phía du ngoạn, nhìn xem phong cảnh, bất quá, về sau sự tình đuổi sự tình, Bạch Sách cũng liền một mực không có cơ hội. Hiện tại có một cơ hội như vậy, tự nhiên chơi một chút cũng không thành vấn đề. Đừng nói 3 ngày, chính là ở đây chơi trên 1 tháng cũng không có vấn đề gì. Bất quá, ngay tại lúc này Vũ Linh Đại Lục bên kia không phải đặc biệt thái bình, dễ dàng xảy ra chuyện, cho nên 3 ngày cũng liền 3 ngày. Cuối cùng, thang máy một đường thông suốt, đám người cũng tới đến cái này cái gọi là Vân Đỉnh Phòng. Vừa rồi Bạch Sách còn nghĩ nói, 4 người này tại sao phải chen một gian phòng ốc, nhưng cái này đi lên mới phát hiện, tầng cao nhất toàn bộ đều thuộc về cái này một cái lồng phòng. Mà nơi này mặt gian phòng đó chính là nhiều hơn, mà lại, nơi này còn có không ít nhân viên phục vụ. Bất quá, Công Liêu mang theo đám người vừa lên đến, liền chỉ vào bọn này nhân viên phục vụ nói: "Tất cả đi xuống, không có gọi các ngươi, đừng lên tới." Rất nhanh, bọn này nhân viên phục vụ sau khi đi, cái này Công Liêu liền nhìn xem Bạch Sách cười hắc hắc nói: "Hạm trưởng, vậy các ngươi trước hết nghỉ ngơi một chút, muốn ăn cái gì, muốn chơi cái gì, trực tiếp gọi điện thoại cho phía dưới liền tốt, bất kỳ yêu cầu gì đều có thể thỏa mãn ngài." "Hả?" Bạch Sách khẽ giật mình, nhìn xem Công Liêu kia một mặt cười xấu xa mặt. Bạch Sách cũng biết gia hỏa này nói là cái gì, lúc này nhếch miệng nói: "Biết, ngươi đi mau đi. Công Liêu nhẹ gật đầu về sau, liền nhìn qua Bạch Sách tiếp tục nói, vậy ta 6 giờ tối trở về. Trở về mang các ngươi bốn phía đi một vòng, nhìn một chút. Dứt lời, Công Liêu liền trực tiếp biến mất. Công Liêu sau khi đi, chỉ còn lại Bạch Sách ba người. Bất quá, ba người ngược lại là đều không biết muốn làm cái gì tâm tình. Chủ yếu là đoạn đường này đến, đại gia cũng đều không có nghỉ ngơi. Bây giờ muốn vẫn là tìm gian phòng, ngủ trước một giấc, ngủ một giấc lên về sau đang nói. Cái này Vân Đỉnh phòng thế nhưng là có thật nhiều gian phòng. Đại gia cũng đều không có khách khí, chính mình tùy tiện tìm một gian, rửa mặt một chút, chuẩn bị đi ngủ. Bạch Sách tìm gian này không có gì đặc thù, dù sao chính là rất lớn, rất xa hoa, bốn phía đều là kia cửa sổ sát đất, có thể từ trong phòng liếc nhìn cái này bên ngoài. Nói đến, Bạch Sách vừa rồi cũng không có hỏi vị diện này gọi cái gì, chỉ là biết đây là Xích Hồng hạm đội bản bộ. Bạch Sách chỗ gian phòng này là phi thường cao, trên cơ bản cái này toàn bộ thành thị tình huống đều chiếu vào ở trong mắt Bạch Sách. Bạch Sách ngồi tại bên giường nhìn qua, cũng coi không vừa mắt, liền hết thảy đều rất phổ thông. Nhắc tới cũng là, dù sao, nơi này nếu là không phổ thông, sớm đã bị người phát hiện. Cũng chính bởi vì như thế phổ thông, cho nên, người nơi này, một mực bình an vô sự. Duy nhất phải nói một điểm chính là tại phía đông kia một mảng lớn, tựa hồ là kẻ có tiền chỗ ở. Bạch Sách có thể nhìn thấy một loạt lại một loạt to lớn phủ đệ, rất hùng vĩ, rất bao la. Nhìn sau khi, Bạch Sách duỗi lưng một cái, trực tiếp liền nằm tại cái này to lớn cửa sổ sát đất bên cạnh trên cửa sổ ngủ. Không biết ngủ bao lâu, Bạch Sách là ngủ đến tự nhiên tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên vách tường, đang nhìn nhãn cảnh tượng bên ngoài, đã là trong đêm hơn 8 giờ. Bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, các loại ánh đèn cực kỳ lộng lẫy. Bạch Sách ngáp một cái, vặn eo bẻ cổ, sau khi ra cửa, liền thấy đại sảnh chỗ nào, Bắc Lam Lăng Hiên cùng Phùng Bạch hai người đều đã sớm. Công Liêu còn chưa có trở lại sao? Bạch Sách nhìn xem bốn phía, có chút hiếu kỳ nói. Bắc Lam Lăng Hiên cùng Phùng Bạch hai người ngồi ở trên ghế salon xem báo chí, cũng không có Công Liêu cái bóng, mà một bên Phùng Bạch liền nhìn xem Bạch Sách lắc đầu nói, còn không có đâu. Bạch Sách nhẹ gật đầu, cũng không nói cái gì, hẳn là gặp được cái gì chuyện khó giải quyết đi. Mà trên bàn có một phần báo chí, Bạch Sách tiện tay cầm lên một chương về sau, ngồi vào một bên chuẩn bị nhìn xem báo chí. Nói đến, thật là có chút đói, vừa mới bắt đầu nói đến nơi này ăn một bữa, kết quả sau khi đến cũng quá mệt mỏi, trực tiếp đi ngủ. Liên hệ dưới Công Liêu a, nếu là hắn có thể trở về, liền để hắn mang theo chúng ta cùng đi ăn cơm. Nếu là hắn có việc gấp về không được, vậy coi như chính chúng ta gọi một điểm ăn. Bạch Sách lật ra báo chí, nhìn xem đối diện Phùng Bạch nói. Phùng Bạch cũng là lập tức gật đầu, xuất ra máy truyền tin, chuẩn bị kêu gọi Công Liêu. Bạch Sách hơi nhìn xuống trên tay báo chí, liền vứt qua một bên. Phía trên coi không vừa mắt, chính là một chút rất chuyện bình thường. Buông xuống báo chí về sau, Bạch Sách liền nửa nằm ở trên ghế salon, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Nói đến, loại này cảnh đêm thật sự chính là rất tốt. Bạch Sách suy nghĩ cũng còn không nghĩ xong, đột nhiên một đạo quang mang ở trên không sáng lên, nhất giây sau chính là một tiếng ầm vang tiếng vang, bạo tạc. Mà đạo này tiếng nổ cũng là để Bắc Lam Lăng Hiên còn có Phùng Bạch lập tức quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nửa giây sau, tay kia cầm máy truyền tin Phùng Bạch lập tức quay đầu nhìn qua Bạch Sách nói, kia là Công Liêu linh lực ba động. Bạch Sách khẽ giật mình, a, nghĩ như thế nào yên tĩnh một hồi,